Dù sáng hay sao anh chẳng mong biết tới. Anh đã từng muốn em đi bên anh đến bất cứ đâu, đến bất cứ đâu. Vì sẽ có nhau giờ đời muôn màu. Từ hôm nay chỉ còn lại anh thôi. Tập quen với những chiều một mình qua phố đông người. Anh sẽ hát cover bài ca về những yêu thương từng thuộc về ta mà nay đã vội bay xa. Còn anh giữa dòng đời đơn côi, tập quen với những ngày một mình không có em. Mình đã nói chia tay rồi đây, giữa anh với em đâu còn sau này.